Mạnh nhất định là muốn hỏi cô hôm nay làm việc có mệt hay không, phỏng vấn có vất vả cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net